Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 42, áp chế thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại là ngự quỷ giả bình thường gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ bị dọa vỡ mật. Không có ngự quỷ giả có thể bao bọc mình sống sót từ tập kích. Như vậy, mặc dù những thứ này không phải là lệ quỷ chân chính tập kích, chỉ tương tự quỷ nô nhưng chung quy cũng lực lượng linh dị lan tràn. Cho dù ngự quỷ giả có thể chống lại tập kích của nó nhưng chỉ sợ sẽ chết nhanh vì lệ quỷ của bản thân hồi sinh, hơn nữa không nhất định có thể giải quyết được những con ma nơ canh này. Dù sao nó cũng chứa lực lượng linh dị, chỉ cần quỷ ảnh không bị giam giữ hoặc là hạn chế, linh dị này thậm chí cho dù ngự quỷ giả đối phó đến kiệt sức cũng không giải quyết được, trừ phi là có thể giống như dương gian, quỷ khống chế có được năng lực vô giải. Đối mặt với tập kích như vậy, sử dụng quỷ vực ngăn cách linh dị xâm nhập chính là biện pháp tốt nhất. Dù sao quỷ ảnh không đầu không thể xâm nhập vào trong quỷ vực. Tất nhiên, đây là trong trường hợp nó không bổ sung thêm cho nó. Nhưng dưới tình huống trước mắt, việc sử dụng quỷ vực cũng không phải là giải pháp tối ưu nhất. Sử dụng quỷ vực tất nhiên là ngăn cản lệ quỷ tập kích, nhưng cũng khiến cho Tô Viễn mất đi cơ hội đối mặt với quỷ ảnh, mà nơi này có nhiều ma nơ canh như vậy, có trời mới biết quỷ ảnh ẩn thân ở trong con nào. Không thể sử dụng quỷ vực để ngăn cách, vậy chỉ có thể dựa vào quỷ huyết để bảo vệ. Dĩ nhiên quỷ huyết có thể ngăn cản tập kích linh dị, nhưng Tô Viễn cũng không dám đánh cuộc. Đánh cuộc quỷ huyết có thể gánh chống đỡ quỷ ảnh không đầu tập kích. Lỡ như thất bại, chỉ sợ sẽ đi đời nhà ma. Dù sao quỷ ảnh không đầu cũng có được năng lực ghép thân thể, vậy sự lựa chọn còn lại không nhiều. Tô Viễn hít sâu một hơi, vận dụng một loại lực lượng linh dị khác. Quỷ đi về khí, chỉ thấy thổi ra một hơi, xung quanh nhất thời vang lên thanh âm hô hư, hơi giống tiếng khóc của lệ quỷ. Trong cửa hàng quần áo trống bỗng nổi lên một trận gió lạnh lẽo, thật giống như lệ quỷ đang thổi khí. Thổi ra một trận gió ẩn chứa lực lượng linh dị, quỷ phong vừa xuất hiện, nhất thời thổi toàn bộ ma nơ canh và những thi thể bị quỷ ảnh khống chế ngã trái ngã phải, số lượng lớn các chỉ rải rác khắp nơi. Đó là kiệt tác của quỷ ảnh. Quỷ phong thổi tan tất cả những thứ bám vào mấy thứ này, thuộc về linh dị của quỷ ảnh, bắt đầu hình thành áp chế. Đương nhiên, loại áp chế này chỉ là tạm thời, chỉ cần cho quỷ ảnh thời gian, đám ma nơ canh này vẫn có thể vui vẻ đứng lên. Nhưng với Tô Viễn như vậy là đủ rồi. Lúc gió quỷ thổi qua, chân tay của những con ma nơ canh nằm rải rác khắp nơi, nhưng mà vẫn còn người mẫu duy nhất đứng. Không, đó không phải là ma nơ canh, nó là một xác chết. Như vậy thân phận của nó đã rõ ràng, có thể đối kháng quỷ chỉ có quỷ. Đột nhiên, thi thể này đột nhiên động đậy, đầu thi thể dùng tốc độ cực nhanh chuyển động 180 độ, nó bay ra sau lưng, con mắt đột nhiên mở ra, một đôi mắt màu xám cho nhìn chằm chằm Tô Viễn, cánh tay nó đã vươn ra, nhào về phía hắn. Tới với tốc độ cực kỳ kinh người, mục tiêu của nó là hai tay Tô Viễn. Thấy tình huống này, Tô Viễn không hề kinh ngạc mà mừng rỡ, còn đang lo không tìm được chính chủ. Vừa dứt lời, ánh mắt ảm đạm lóe lên, thi thể xuyên qua thân thể Tô Viễn, giống như cả người hắn chỉ là ảo giác, trên thực tế cũng không tồn tại. Đây là quỷ vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vực nhìn như rất nhỏ, kỳ thật sau khi chân chính tiến vào quỷ vực, không gian này có thể bị phóng đại vô hạn, giống như là một không gian dị độ, ranh giới giữa hiện thực và hư ảo. Tô Viễn kéo quỷ ảnh và mình đều vào trong quỷ vực, nơi này chính là sân nhà của hắn. Thi thể này mất đi một cánh tay, đầu hiện ra tư thế xoay tròn 180 độ, ánh mắt màu xám cho không biết còn có thể nhìn thấy hay không, nhưng cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Viễn, ánh mắt thờ ơ, cứng ngắc, không hề có tình cảm, chỉ nhìn chằm chằm sẽ làm cho trong lòng người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Chẳng qua Tô Viễn vẫn thờ ơ như trước. Đột nhiên, con quỷ này di chuyển, nó chuyển động rất nhanh, thi thể chạy lên. Lấy tốc độ cực hạn mà một nhân loại không đạt được chạy về phía Tô Viễn, cơ hồ trong vòng 2 giây đã đi tới trước mặt hắn. Nó vươn một bàn tay còn lại, vươn về phía Tô Viễn bắt hắn. Một khi tiếp xúc, nó có thể dễ dàng loại bỏ các chi mà nó muốn. Bởi vì Tô Viễn vô cùng hấp dẫn với nó, bộ phận tứ chi thuộc về lệ. Quỷ vía nhiều, gần trong gang tấc liên có thể chắp vá lại được. Cách chương.